Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Phật Ma Tương Dung, cùng nói tranh phong, La Hầu gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, các ngươi đầu nhập vào bản tọa đến lúc đó Hồng Quân Lão Đạo khẳng định sẽ biết được, huống hồ thanh trừ cái kia Hồng Mông Tử Khí lúc, tất nhiên sẽ để hắn phát giác được. Nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới là. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này Hồng Mông Tử Khí là Hồng Quân tự tay bày ra cục, chỉ muốn nhờ tại tử khí thành thánh người, còn trở thành thiên đạo thánh nhân, lại nhận thiên đạo chế tài, mà Hồng Quân cùng thiên đạo tương dung, có thể nói chư thánh lại nhận hắn chế tài. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn nhau, trầm giọng nói, nhưng bằng ma tổ thi tay, về phần cùng đạo tổ Hồng Quân vạch mặt, hai người đã sớm sẽ không tiếc. Bọn hắn không muốn dựa vào núi đối với mình thất vọng. Huống hồ Hồng Quân Hồng Mông Tử Khí, nguy hại cực lớn. Những năm gần đây tiếp dẫn Phật Tổ Ba Thi chém dụng về sau, mới phát hiện khó mà tương dung, liền biết nói hắn không có lòng tốt. Mà chuẩn đề tu vi năm gần đây, từ đầu đến cuối không có bao nhiêu tiến bộ. Dù sao Tần Tự bị Ngộ Đạo chém giết 2 lần, hỗn độn thân tức thì bị phá diệt mấy lần, căn bản không có nhàn hạ thời gian tu luyện, đa số là đang khôi phục lấy nhục thân. Ma Tổ La Hầu gặp sau gật đầu, ứng nói, đã như vậy, liền từ bản tọa thi tay đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, hai người có thể dẫn theo phương Tây Đại Hưng, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nghị lực tâm tính cũng không tệ. La Hầu thầm nghĩ lấy diệt thế đại ma tế ra, tại hai người đỉnh đầu bên trên không ngừng xoay tròn, chuẩn đề cùng tiếp dẫn khuôn mặt vặn vẹo, 10 phần dữ tợn đáng sợ, phảng phất là đang chịu đựng thống khổ to lớn, nhưng là cao quý thánh nhân chi tôn, vẫn có thể cưỡng ép nhẫn nại ở, cho đến cuối cùng, thậm chí ngay cả hai người nguyên thần đều đang vặn vẹo, mà trong lúc này chỗ Hồng Mông Tử Khí, chân chính một chút xíu bị bóc ra. Thật lâu qua đi, hai người phun ra một thanh mắt máu đỏ tươi. Trên người bọn họ Hồng Mông Tử Khí bị tước đoạt, nguyên bản cảnh giới càng là ngã xuống. Tiếp dẫn Phật Đà Thánh Nhân hậu kỳ rơi xuống thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mà chuẩn đề Phật Mẫu càng là từ Hỗn Nguyên cảnh giới biến thành chuẩn thánh viên mãn bộ dáng. Chuẩn đề trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên người biến hóa. Tuy nói ít rơi Hồng Quân chế tài, nhưng cảnh giới bị rớt xuống, tuyệt không phải là hắn trong lòng mong muốn, nên biết nói thánh nhân cảnh giới. Năm đó chuẩn đề không biết phí rơi bao nhiêu tinh lực, cái này mới rốt cục là chứng đạo, dưới mắt biến thành chuẩn thánh viên mãn, thật sự là khó mà tiếp nhận. Cùng lúc đó, Hồng Hoang thế giới đột nhiên dưới lên màu đỏ mưa máu, phảng phất là thiên đạo tại rên rỉ dãng. Chúng sinh trong lòng kinh ngạc, đây là thánh nhân tổn lạc tiết tấu. Năm đó phong thần đại chiến thời điểm, liền đã từng xuất hiện mấy lần. Lúc này là ai tổn lạc? Chư vị bậc đại thần thông gặp sau nhao nhao hướng chúng thánh đạo tràng nhìn lại. Cuối cùng phát hiện linh trên núi huyết vụ tràn ngập, thậm chí không phải một cái thánh nhân tổn lạc, mà là hai vị thánh nhân tổn lạc. Đến cùng là ai xuất thủ trong Hồng Hoang còn lại thánh nhân? Nhìn qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề phương hướng, không khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Những người này trong lòng đều rõ ràng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại sao lại rơi xuống thánh vị, đó là không cam tâm bị Hồng Quân khống chế, lúc này mới tự nguyện rớt xuống cảnh giới tới. La Hầu thấy chuẩn đề một mặt hối hận dáng vẻ, trầm giọng nói, yên tâm đi, tuy nói ngươi rơi xuống thánh nhân cảnh giới, nhưng tại cảnh giới này nhiều năm, chỉ cần tiềm tu cái trên vạn năm, tuyệt đối có thể khôi phục. Huống hồ hôm nay là các ngươi đào thoát Hồng Quân khống chế thời gian, hẳn là chị phải cao hứng mới là. Vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện nói mơ hồ bóng người, nhưng gặp đạo tổ Hồng Quân hiện thân tại phương Tây Linh Sơn bên trên. Trên người hắn tản ra thiên đạo uy áp, để chuẩn đề cùng tiếp dẫn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhất là rơi xuống Hỗn Nguyên chuẩn đề, kém chút bái phục trên mặt đất bên trên. La Hầu gặp sau trong mắt sát cơ nở rộ, nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng. Dưới mắt không phải cơ hội xuất thủ. Trầm giọng nói, làm sao Hồng Quân lão đạo? Người thật nghĩ cùng ta không chết không thôi sao? Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Lúc này Hồng Quân cùng Thiên Đạo tương dung. Là tại thời khắc mấu chốt. Lúc đầu không nên xuất hiện. Thật chẳng lẽ muốn cùng mình đối chiến sao? Nói thật. La Hầu cũng không sợ Hồng Quân bao nhiêu. Lúc này mấy vị Thiên Đạo cảnh giới cường giả. Hoàn toàn là tại cùng Hồng Quân so tốc độ. Nhìn xem đến cùng là hắn trước triệt để cùng Thiên Đạo tương dung. Từ mà tiến vào hỗn độn cảnh giới. Vẫn là những này hỗn độn ma thần bước đầu tiên tiến vào hỗn độn cảnh giới. Hồng Quân gặp sau trầm ngâm một chút nói. Lão đạo sẽ không làm khó bọn hắn. Nhưng Hồng Mông tử khí nhất định phải thu hồi. Đã không phải Thiên Đạo thánh nhân. Cái này đồ vật cũng không cần phải giữ lại. Thoại âm rơi xuống. Hắn ngón tay vung lên. Nguyên bản giữ tại La Hầu trên tay Hồng Mông tử khí. Liền bị hắn cho triệt để thu hồi. Sau đó, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh biến mất. La Hầu gặp sau tức giận nói. Đáng giận, nói. Hắn dừng một chút lại nói, nếu là đem Hồng Mông tử khí dung nhập vào pháp bảo phía trên. Tuyệt đối có thể tăng lên phẩm giai. Thậm chí có thể làm cho tiên thiên pháp bảo tấn thăng tiên thiên chí bảo. La Hầu trong giọng nói. Rất là đáng tiếc, nhưng Hồng Mông tử khí đến cùng là Hồng Quân. Còn bị hắn làm qua chút tay chân. Khẳng định dễ dàng thu hồi đi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghe vậy một mặt đau lòng. Nhưng Hồng Mông tử khí cũng không có. Chỉ có thể vô ích tăng thương tâm. La Hầu trầm ngâm một chút nói. Chuẩn đề, từ nay về sau ngươi liền chuyển tu ma đạo đi có bản tọa dạy bảo. Thậm chí có thể để ngươi nhanh chóng tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Cho đến tận này, ma đạo bên trong còn không có cái hỗn nguyên cường giả. Chính mình cần chính là cân bằng. Chuẩn đề rơi xuống đến chuẩn thánh cảnh giới. Nghe chuyển tu ma đạo về sau. Có thể càng nhanh tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Tự nhiên là không chút do dự đáp ứng. Vương Hảo mà tiếp dẫn càng không tốt nói thêm cái gì. Ma tổ La Hầu truyền xuống vô thượng thiên ma chân kinh về sau. Rất nhanh chuẩn đề sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Lăn lộn trên người dưới tản ra màu đen ma khí. Phảng phất là cửu u bên trong đi ra ác ma dạng. La Hầu gặp sau mỉm cười. Trầm giọng nói. Ngươi chỉ là vừa mới liên quan đến ma đạo. Còn khó có thể nhanh chóng nắm giữ. Huống hồ trong Phật giáo công pháp. Vẫn là có chỗ đặc biệt. Ngươi trước tiên có thể dùng Phật môn công pháp. Trấn áp lại chính mình ma tâm. Dạng này đối ngoại cũng sẽ không lộ ra dò gì ra tới. Nói, hắn dừng một chút lại nói cũng có thể để trong Phật giáo người. Lực ngưng tụ càng cường đại chút. Dù sao Phật giáo cùng ma đạo thế bất lưỡng lập. Đột nhiên người sáng lập đầu nhập ma đạo bên trong. Khẳng định sẽ để cho môn phái tín ngưỡng nhất cử tan tác. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.